Sống lại bát linh giai thế. Chương 45, kẻ đạo đức giả kẻ tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn phải từ hôn. Ta còn không thể nói vài câu. Lưu Thúy Hoa tức giận nói. Đại thẩm, ta không phải. Ta hôm nay chính là đến từ hôn. Thịnh chữ theo vào cửa bắt đầu trên mặt liền vẫn lộ vẻ khéo mỉm cười. Tự nhiên hào phóng tươi cười ở Lưu Thúy Hoa chỉ vào nàng cái mũi mắng thời điểm. Cũng chưa biến một chút. Lưu trưởng trấn càng xem nàng như vậy. Trong lòng Việt không để. Vốn là tưởng tượng lừa dối trầm lộ hoa như vậy ngay cả lừa dối mang đe dọa. Đem nhân đuổi đi. Hiện tại nàng biểu hiện như vậy chấn định. Tự tin. Hắn ngược lại không tốt làm như vậy. Chữ. Này từ hôn chính là đại sự. Hơn nữa đầy hứa hẹn An nghĩ tới sao. Một khi lui hôn. Nàng nghĩ muốn tái giá đi ra ngoài đã khó khăn. Lưu trưởng trấn tâm tư giả dối. Cố ý châm ngòi nói. Chính ngươi đó không ra đi. Cũng không thể làm hại ngươi muội muội cũng giống vậy không ra đi nha. Thịnh chữ trong lòng khinh thường. Quả nhiên là cái ngụy quân tử. Thực tiểu nhân. An, đây là suy nghĩ của ngươi sao? Ngươi nếu không ra đi. Ở tới tìm chúng ta ra. Chúng ta đã có thể không tiếp thu ngươi. Lưu trưởng trấn lộ vẻ một bức hòa ái dễ gần bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi Thịnh An. Thịnh chữ sợ An bị dọa đến. Ngầm hung hăng kháp nàng một chút. Nhỏ giọng nói. Ngươi nếu nghĩ muốn sống lâu vài năm. Này hôn phải lui. Thời điểm mấu chốt. Nàng tuyệt đối không thể làm cho An rút lui có trật tự. Chẳng sợ nói chuyện ngoan một chút. Làm cho âm thầm càng thêm chán ghét nàng. Nàng đã ở sở không điếc. Thịnh An cả người run lên. Đến bên miệng trong lời nói lại nuốt trở vào. Nàng không nghĩ gả cho hai ngốc tử. Nàng không nghĩ cả đời đều hao phí ở hai ngốc tử trên người. Nàng càng chán ghét Lưu Thúy Hoa không tốt. Lưu trưởng trấn dối trá. Chính là thật sự từ hôn về sau làm sao bây giờ. Nhà bọn họ thanh danh vốn liền đủ khó nghe. Nàng ở từ hôn. Người trong thôn nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối. An, ngẫm lại ngươi cả đời còn rất dài. Luôn luôn có đường ra. Thịnh chữ tâm cũng đi theo huyền lên. Hôm nay quá đột nhiên. Nàng hẳn là trước làm tốt An tư tưởng công tác. Nếu không Lưu Thúy Hoa bỗng nhiên đến nháo. Nàng sẽ không cứ như vậy cấp lại đây. An. Cha ngươi thân thể không tốt chân lại qua. Người đó đến nhà của chúng ta chính là đến hưởng phúc. Lưu trưởng trấn tiếp tục dụ hống nói. Ta phải từ hôn. Thịnh An cố lấy dũng khí ngẩng đầu nói. Ta nhất định phải từ hôn. Lưu trưởng trấn càng là nói như vậy. Nàng càng sợ tiến vào. Lưu trưởng trấn trên mặt ấm áp sốt cuộc duy trì không được. Nhất thời trở nên xanh mét. Tự tiện từ hôn. Chính là phải gánh vác đối phương tất cả tổn thất. Ngươi có cái gì tổn thất? Chúng ta không bắt ngươi nhóm ra 100 một đường. Tương phản ta mẹ còn tặng cho ngươi nhóm ra 100 trứng chim đâu. Đó là nhà bọn họ 3 tháng sinh hoạt phí. Phải dựa vào đem trứng chim mua đổi du tiền đâu. Nàng nhớ rõ khả rõ ràng. Nhìn thấy Lưu trưởng trấn xanh tím sắc mặt. Thịnh chữ nhịn không được muốn cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta khi nào thì thu quá nhà các ngươi đồ vật này nọ. Trưởng trấn bản khởi sắc mặt. Thái độ ngạo nghễ nói. Vẫn đều là ta ở không ràng buộc trợ giúp nhà các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thử vong ân phụ nghĩa. Này vong ân phụ nghĩa oa nhà bọn họ không thể bối. Lưu bà bá ngài nói như vậy liền nghiêm trọng. Thịnh chữ cho Thịnh An một cái đừng nói ánh mắt. Đứng lên đi đến Lưu trưởng trấn trước mặt thật sâu cúc một cung. Thái độ thành khẩn nói. Lưu bá bá phi thường cảm tạ ngài đối nhà của chúng ta trợ giúp. Từ hôn quả thật là của chúng ta không phải. Ta cũng nguyện ý bù lại ngài tổn thất. Ân chính là chữ lúc còn nhỏ. Lưu trưởng trấn sắc mặt đẹp không ít. Trong lòng đánh tính toán. Này hôn nếu phải lui. Hắn cũng không có thể có hại. Đứa con tuy rằng là ngốc tử. Cưới vợ nan, nhưng là dựa vào hắn trưởng trấn thân phận, còn sợ thú không đến người vợ sao? Cách chương.